Chương 555, tìm ngươi uống rượu canh tư. Tuy là biết rõ Trương Lương phía trước thoại ngữ chỉ là đang cùng mình mở đùa giỡn, bất quá lấy chinh phục Vương tâm tình, đối với mấy cái này cũng là không để ý lắm, thậm chí còn cho rằng Trương Lương hết sức có hài hước cảm giác. Nhìn một chút xã bờ trên người lam bạch chiến giáp, chinh phục Vương xua tay một cái, ai, hôm nay ngươi không nên giống như là La Mã bạo quân giống nhau xuyên chút tràn đầy mốt hiện đại phục sức sao ăn mặc chiến giáp làm cái gì. Ân, nói đến chỗ này thời điểm, kích động chinh phục Vương còn tự tay vô vô lồng ngực của mình, trên người hắn mặc một bộ đơn giản có chữ mảnh tuất, mặt trên in chừng mực thoáng mạnh nổ tự thể, bất quá thoạt nhìn cực kỳ hợp chinh phục Vương tâm ý là được. Xạ bờ vốn là nghe được động tĩnh vội vã chạy tới, không nghĩ tới lại ngược lại bị nhổ nước bọt một cái câu, mặt cười hơi cứng đờ, thở ra chiến giáp, khôi phục được tiểu tây giả bộ trang phục. Mà dịu game xuất hiện, thì là để chinh phục Vương vỗ lớn chân, không nghĩ tới, người cũng tới rồi. Ta chỉ là ở trên đường đụng phải bọn họ, sau đó nhận được mời, liền tiện đường cùng đi. Nhìn chinh phục Vương vẻ mặt vẻ kinh ngạc, dịu game lạnh nhạt đứng tại chỗ, nhìn như hời hợt. Kỳ thực thật nhanh phiết thanh chính mình không phải chủ động tới. Trương Lương mắt lạnh ở một bên nhìn dịu games, trong lòng nhổ nước bọt đây chính là ngạo kiểu sách giáo khoa làm mâu A có ý định bất quá rất nhanh. Chinh phục Vương cũng nhớ tới chính mình hôm nay tới đến nơi đây tìm kiếm Trương Lương đứng đắn sự tình. Vỗ tay một cái, hắn cười nói ra, ta hôm nay nhưng là có sự tình tới tìm ngươi. Ô hát chuyện gì? Trương Lương nghiêng thân thể, lấy thuận tiện phía ngoài dịu games cùng xã bờ đi tới. Chinh phục Vương chiến xa đã đem toàn bộ cửa không gian chiếm cứ hơn phân nửa, bất đắc dĩ nhất chính là, chinh phục Vương đối với lần này còn hồn nhiên không biết. Thật không biết hắn là cố ý hay là thật không biết, Trương Lương ở trong lòng nghĩ như vậy đến. Hắc hắc, tìm ngươi uống rượu tới. Nhìn Trương Lương dáng dấp, chinh phục Vương cười hắc hắc, giơ tay lên giơ lên một cái cự đại thùng gỗ, hướng về phía Trương Lương nói rằng. Ách Trương Lương nhìn một chút cái kia sắp có chinh phục Vương nửa người cao thùng gỗ. Có chút hát tuyến, phải biết là, chinh phục Vương thân hình cao lớn, vượt xa người thường, nhưng là cái vại nước này lại sắp có hắn một nửa vóc người vậy khổng lồ, có thể dự kiến, cũng không biết chinh phục Vương là từ nơi nào tìm được. Nghe chinh phục Vương giọng nói, Trương Lương kéo ra khỏe miệng, cái này một thùng, là cái gì rượu á? Chinh phục Vương cực kỳ là khinh thị liếc Trương Lương liếc mắt, đại ý là không nghĩ tới Trương Lương cư nhiên như thử không có kiến thức, liền rượu cũng không có đã biết. Trương Lương trầm mặc, chính mình nên như thế nào nói cho người này? Ngươi chuẩn bị, mang theo lớn như vậy một cái thùng gỗ tới tìm ta uống rượu. Trương Lương biểu tình trở nên không nói, đồng thời dùng khó tin giọng trần thuật xuất chinh phục Vương đang chuẩn bị làm sự tình tới. Trên thang lầu nệ rồ đã đi rồi xuống tới, khi nhìn đến Trương Lương đến sau đó, nàng có chút buồn cười nhìn một chút trên đất cửa gỗ, khó có thể tưởng tượng, vừa rồi chinh phục Vương chính là như vậy lô mãng đụng phải tiến đến. Ôi chao! Có cái gì không có thể thiết tiến địa phương, cái này thành bảo quá cũ nát. Chinh phục Vương quay đầu quan sát liếc mắt bốn phía, không chút khách khí nói rằng. Nghe được chinh phục Vương thoại ngữ, một bên xạ bở kinh dị nhìn chinh phục Vương liếc mắt, đây đại khái là vẫn biểu tình nghiêm túc xạ bở lần đầu tiên lộ ra như thế trang bình tĩnh biểu tình. Cho dù là dịu games, cũng không nhịn được đồng tình nhìn chinh phục Vương liếc mắt, nàng lần đầu tiên phát hiện, cái này trên thế giới, lại còn có như vậy to thần kinh tên. Nghệ dô lặng lẽ mang theo ỷ dịt vẻo lui về phía sau nho nhỏ lui lại mấy bước, ở trong trí nhớ của nàng, có người ngay trước Trương Lương đánh giá lấy trụ sở của hắn như vậy, bình thường cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Chứng kiến biểu hiện của mọi người, cho dù là thần kinh chậm nửa nhịp hạ vơ, cũng cảm giác được không được bình thường, hắn vội vã lôi kéo chinh phục Vương tay háo, chỉ tiếc chính là, chinh phục Vương mặc trên người là ngăn tay, không có gì địa phương có thể cho hắn đi kéo. Ngược lại thì chinh phục Vương nhìn nệ rồ y phục tấm tắc tán thán, không nghĩ tới, ngươi hiện đại phục sức tương đối khá. 6V, ở B đứng nhìn một lần đế đô Olympic phát lại, thời gian sẽ trễ.